Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Sông trận, gót sắt đạp đất, tiếng như lôi đình. Âu Dương Tĩnh một ngựa đi đầu, người giống như hổ, ngựa như rồng, mang thiên quân ích dịch tư thế, bay thẳng quân Tào quân trận. Dưới thành quân Tào, trước có Hạ Bi quân coi giữ ra khỏi thành nghịch tập, liều mạng loạn chiến. Sườn có thiên quân vạn mã, sấm chớp tập kích. Tiền tuyến chủ tướng Hạ Hầu Đôn cũng cho từ đầu tường bay vọt mà xuống, Trương Lưu cuốn lấy tử chiến. Trong lúc nhất thời, tiền tuyến quân Tào hoàn toàn đại loạn, địch tập. Có quân Tào tướng lĩnh giật ra giọng hét lớn, trong thanh âm không tự giác mang theo lau một cái hoảng hốt, là Lữ Bố. Lữ Bố tự mình xuất quân xông trận, cũng có quân Tào tướng lĩnh liên tục không ngừng chỉ huy quân trận chuyển hướng, ý đồ chặn đường đánh thọc sườn mà đến Lữ Bố. Nhưng đang đứng ở tiến công trạng thái tiền tuyến đại quân, trận hình vốn cũng không chỉnh tề, lại hiệu lệnh không đồng nhất, có ý đồ kết trận chặn đường, nhưng cũng có mong muốn tạm thời rút lui. Ở đây hỗn loạn tình hình dưới, đối địch chuyển hướng nào có dễ dàng như vậy. Thế là làm Âu Dương Tĩnh xông đến quân Tào trước trận lúc, vẻn vẹn có mấy trăm quân Tào bộ tốt, miễn cưỡng kết thành một tòa tiểu trận, dựng thẳng lên đại thuẫn, trường thương nghiêng nâng, chặn tại hắn tiến công con đường bên trên. Cút ngay! Âu Dương Tĩnh quát to một tiếng, phóng ngựa đánh thẳng, cầm kích quét ngang, oanh! Tiếng nổ vang bên trong, phía trước hơn 10 cây trường thương, cũng hơn 10 mặt đại thuẫn đồng thời vỡ nát. Âu Dương Tĩnh ngựa không dừng vó, ngang nhiên tiến đụng vào trong trận, một tay cầm kích, lại một cái quét ngang, đại kích phá không, phát ra ầm ầm lôi minh. Hơn 10 quân Tào binh lính ứng thanh ném đi mà lên, lại ầm ầm rơi đập, đụng đổ một chỗ đồng bào. Âu Dương Tĩnh một tay vung mạnh kích, khoảng chừng quét ngang, ầm ầm gió gào thét bên trong. Nhưng thấy từng mảnh quân Tào binh lính liên tiếp ném đi, rơi xuống, đụng ngã trong trận đồng bào. Trong nháy mắt, này cũng là mấy trăm người tiểu trận, liền đã tán loạn gần nửa. Lưu Bị chỉ so với Âu Dương Tĩnh chậm một bước, làm Âu Dương Tĩnh đụng vào trong trận lúc, hắn cũng dục ngựa hướng vào trong trận, hai đùi kiếm vung vẩy ra, như hai đầu anh dũng du long. Mặc dù thanh thế không kịp Âu Dương Tĩnh đại kích buông thả bá khí, nhưng ánh kiếm những nơi đi qua cũng là mưa máu bay tán loạn. Quân Tào binh lính dồn dập ngã lăn xuống đất, thủ hạ lại không ai đỡ nổi một hiệp. Âu Dương Tĩnh, Lưu Bị chỉ là một cái công kích liền đem tiểu trận này quấy đến lộn xộn. Phía sau điêu thuyền, Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương kịp quan binh chờ bốn tiểu tướng cũng tùy theo xông vào. Cửu tướng Đủ đột nhiên phía dưới, này mấy trăm người tiểu trận chỉ mấy cái nháy mắt liền đã triệt để sụp đổ, căn bản không thể làm hậu phương đồng bào tranh thủ đinh chút thời gian. Âu Dương Tĩnh dẫn đầu phá trận mà ra, ngựa không dừng vó, đuổi giết dưới thành hỗn loạn tưng bừng quân Tào. Quân Tào trung quân Tào Tháo đứng tại Nguyên Nhung trên xe, một tay vịn ỷ thiên kiếm chuôi, một tay cầm chặt phía trước hàng rào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành đấu đá lung tung Lữ Bố đám người, nghiến răng nghiến lợi nói: tai to tạc đáng hận nhất, thế mà cùng Lữ Bố cấu kết với nhau làm việc xấu. Giờ này khắc này, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng không chút kinh hoàng. Dưới thành tiền quân, tại Lữ Bố chặn ngang đánh thọc sườn phía dưới, xác thực đã định trước sụp đổ. Nhưng công thành cuộc chiến, ai sẽ đem tất cả quân đội một cổ não toàn phái đi lên? Tào Tháo bản trận vẫn có 2/3 chủ lực chỗ ở chiến trường bên ngoài, nguyên là chuẩn bị thay phiên ra trận, nhưng bây giờ vừa vặn có thể dùng để đối phó Lữ Bố nghịch tập. Trọng Khang, Công Sáng, hai người các ngươi các lĩnh nhất quân kết trận nghênh kích, gậy không thể khiến hội quân vòng lại bản trận, dám có trùng kích bản trận người, vô luận địch ta, hết thảy bắn tên bắn ngã, tiền quân sụp đổ, sợ nhất chính là quân địch khu tan vỡ binh cuốn ngược. Trùng kích bản trận, một khi không thể kịp thời ngăn chặn tan vỡ binh cuốn ngược, sinh ra phản ứng dây chuyền, vậy liền thật binh bại như núi đổ. Mà Tào Tháo xưa nay ý chí sắt đá, lâm trận lại có quyết đoán, lúc này liền hạ này mặc dù lộ ra tàn khốc, nhưng tuyệt đối chính xác chỉ lệnh. Ngay tại lúc Tào Tháo hạ lệnh không lâu sau, bên người Tuân Du bỗng nhiên chỉ phía sau mình quân đại doanh phương hướng, ngạc nhiên nói: Tư Không, đại doanh giống như bốc cháy. Cái gì? Tào Tháo trong lòng căng thẳng, lớn quay người, mãnh liệt quay đầu, liếc nhìn lại, quả thấy đại doanh phương hướng, khói dày đặc cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Nhìn cái kia khói dày đặc quy mô, đại doanh thế lửa, kiên quyết không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Tào Tháo con ngươi co rụt lại, cả kinh nói: Đại doanh không phải có Phụng Hiếu trấn thủ sao? Như thế nào bốc cháy? Lời nói vừa ra khỏi miệng, Tào Tháo nhớ tới Lưu Bị lâm trận phản chiến, lại quan Vũ Trương Phi hôm nay không tại trong doanh sự tình, liền lại là chấn động. Không tốt, nhất định là quan Vũ Trương Phi, Phụng Hiếu gặp nguy hiểm. Văn Thì, Văn Khiêm, hai người các ngươi nhanh dẫn nhất quân hồi sư đại doanh, phải tất yếu cứu Phụng Hiếu. Tào Tháo điều khiển tại cấm vui tiến vào lĩnh quân hồi viên, lúc dù cho thấy Lữ Bố nghịch tập, tiền quân sắp sụp, lại vẫn nguy nhưng bất động. Bản trận tướng sĩ cũng phát hiện đại doanh phương hướng, cái kia cuồn cuộn vọt lên giả thiên khói dày đặc, thoáng chốc một mảnh bối rối. Đại doanh bốc cháy đại biểu cái gì? Dù cho trong quân một tiểu tốt đều biết, điều này đại biểu có địch sau này phương mà đến, công phá phe mình đại doanh, đang ở phe mình trong doanh, trắng trợn đốt giết. Quân Tào là vây thành phương, đại quân không có thành trì đóng quân, đại doanh liền là bọn hắn thành trì, là bọn hắn chỗ căn bản. Tại đây lạnh thời tiết mùa đông, chữ hàng lấy toàn quân lương thực đồ quân nhu đại doanh, bị địch nhân phóng hỏa đốt cháy, hậu quả không cần nói cũng biết. Trước có Lữ Bố nghịch tập, sau có đại doanh bốc cháy, đây rõ ràng liền là tiền hậu giáp kích, đoạn tuyệt căn bản cục diện a. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn coi là chấn định quân Tào bản trận, quân tâm đại động, sĩ khí đại tỏa, tướng lĩnh còn có thể miễn cưỡng khắc chế, binh lính nhóm lại là liên tiếp quay đầu, nhìn ra xa đại doanh phương hướng, người người hoảng hốt, từng cái thấp thỏ mơ ni. Tư Không thừa dịp tiền quân còn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhanh chóng toàn quân hồi trở lại doanh đi. Ý thức được bản trận quân tâm đã bị đại doanh bốc cháy, đường lui bị tịch thu sự tình dao động, Tuân Du ngữ tốc cực nhanh phát biểu: Lưu Hứa Chử, Từ Hoảng hai vị tướng quân đoạn hậu, còn lại đều quân mau trở về đại doanh, trễ sợ không kịp a. Công Đạt, đại doanh bốc cháy, quân tâm đã loạn, quân ta hiện tại chỉ có thể tại chỗ tử thủ, căn bản không động được a. Tuân Du là quân sư, cái nhìn đại cục xuất chúng, thiện mưu lược bố cục, nhưng đến cùng không kịp Tào Tháo thấy rõ chiến trường chi tiết. Tào Tháo cười khổ: Nếu ta toàn sư hồi viên, các tướng sĩ tâm lo đại doanh tình huống, chắc chắn sẽ kìm lòng không được, càng chạy càng nhanh, ai cũng ngăn không được. Mấy dặm đường chạy xuống, toàn quân trận hình nhất định loạn, thậm chí biến thành năm bè bảy mảng. Đến lúc đó Lữ Bố chỉ cần xuất kỵ binh vòng qua quân ta đoạn hậu chi sư, liền có thể cùng tập ta đại doanh chi quan Vũ Trương Phi tiền hậu giáp kích, tùy tiện đánh tan quân ta. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là trấn chi dùng tĩnh, trước áp chế lui Lữ Bố nghịch tập tư thế, lại mới có thể chậm rãi lui binh hồi trở lại doanh. Tuân Du vội la lên: thế nhưng là đại doanh làm sao bây giờ? Nơi đó có thể trữ hàng lấy quân ta hết thảy lương thực đồ quân nhu. Nếu để quan Vũ Trương Phi bừa bãi tàn phá xuống, lương thực câu phần, quân ta chẳng phải là còn có Phụng Hiếu, trong doanh trại chỉ còn một chút chiến binh, những người còn lại đều là phụ binh. Hắn sao có thể là quan Vũ Trương Phi đối thủ? Hắn nếu có cái sơ suất, nên làm cái gì? Tào Tháo nhắm mắt, thở dài, chỉ có thể cầu trông mong. Văn Thì, Văn Khiêm có thể kịp thời lĩnh quân chạy tới, cứu giúp phần dưới điểm lương thực. Còn Phụng Hiếu, cũng chỉ có thể trông mong hắn người hiền tự có trời phù hộ. Keng. Trong tiếng nổ, Quách Gia nỗ lực chống chọi quan Vũ một đao, cả người như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài. Tiến đụng vào một tòa kho lúa bên trong. Khụ khụ khục, tê tâm liệt phế tiếng ho khan bên trong. Quách Gia nỗ lực đứng lên, biến mất đầy đầu bột mì, phun ra khẩu bọt máu, lắc đầu cười khổ. Cho nên nói, ta một quân sư, làm sao lại luôn lạc tới muốn theo quan Vũ đánh nhau trình độ. Ai, lần này nếu là có thể còn sống sót, không phải khiến cho chúa công thưởng ta mấy chục đàn tây vực rượu nho không thể. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.